Nhất thế thành danh, chương 51 lối rẽ 5, góc truyện audio.com. Không lâu sau khi biết được Liễu Dương Đình có khả năng sẽ rời đi, Hà Tu Ý đã nghe nói, Liễu Dương Đình người kia thật sự rời đi. Liễu Dương Đình đăng một tấm ảnh lên WeChat. Trên ảnh chụp là MU bàn tay trắng nõn thon thả mịn màng, nhưng mà ở mạch máu lại cắm kim tiêm, xung quanh kim tiêm còn có thật nhiều vết bầm xanh đỏ cực kỳ đáng thương. Liễu Dương Đình viết, bác sĩ yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng. Bởi vậy chỉ có thể từ bỏ quay phim, mang đến rất nhiều phiền phức cho đoàn phim, cảm thấy phi thường áy náy, bất an. Cũng không biết được bồi thường mọi người như thế nào. Qua một lát Trừ Đạo mới nói, may mắn còn chưa quay được bao nhiêu. Dương Đình nằm trên giường tĩnh dưỡng nhé. Liễu Dương Đình nói, cảm ơn Trừ Đạo. Hà Tu Ý đưa điện thoại di động cho Tả Nhiên bên người. Liễu Dương Đình rời đi, khi nhận được tin tức anh đang ở trong văn phòng của Tả Nhiên. Tả Nhiên gật đầu, về sau hẳn là cũng không dám trêu chọc em nữa. Hy vọng như thế, Hà Tu Ý cũng hy vọng Liễu Dương Đình tên kia đừng lại thò chân qua. Lần này nhân khí trượt dốc, tưởng rằng lôi kéo mình sắm vai. Nối lại quan hệ, đã đủ rồi. Trước đây, Liễu Dương Đình làm trái với quy tắc của ngành sản xuất, phơi bày thân phận. Lõa thế, của mình, tiếp theo lại mua hot search, bôi nhọ mình nơi nơi bò giường. Hai lần đều làm Tả Nhiên mệt. Nếu không phải ảnh đế yêu cầu đổi diễn viên, có lẽ thật sự sẽ không có đạo diễn nào trọng dụng một lõa thế. Mà lần thứ hai cũng là Tả Nhiên công khai mắng chửi người, dùng phương thức cực đoan giúp mình làm sáng tỏ các loại lời đồn. Nghĩ đến đây, Hà Tu Ý nói, hai lần sự kiện của Liễu Dương Đình, em nghĩ lại cảm ơn anh một lần, ít nhiều anh liều mạng mà giúp em. Thế thì đã là gì? Tả Nhiên nói, dùng từ lưu hành bây giờ mà nói, em là nam thần của anh. Hà Tu Ý biệt nữ một chút. Nam thần gì chứ, đúng rồi, nói đến từ này, hình như có fan CP đoán như vậy, nhưng đại bộ phận người không tin. Tả Nhiên nhàn nhạt nói, nếu không tin thì công bố tập tranh ra ngoài, xem có ai dám không tin. Đừng có làm bậy, để người biết cái này làm gì. Không bậy, thật đấy. Giọng Tả Nhiên bình tĩnh, lại nói ra lời kinh người. Tu Ý, anh hy vọng có một ngày, có thể xuất bản những bức họa anh vẽ em. Hà Tu Ý bị dọa sợ. Xuất bản, kêu fan nhìn bộ dáng biến thái này của anh. Tả Nhiên nói, ừ, đây là lọc fan. Sau khi lọc xong, có thể còn 1/10 đã may lắm rồi. Tả Nhiên lại nói, nhưng anh muốn mỗi một người thích anh đều biết, bất luận họ thích anh thế nào, anh sẽ chỉ là của một mình em. Anh có phải là ngốc hay không hả? Cho dù là Tả ảnh đế, nếu biểu hiện ý tứ này, cũng sẽ bị mắng. Tả Nhiên ở sofa ngẩng cổ lên nhìn Hà Tu Ý ngồi ở trên tay vịn, trên mặt bày biện ra biểu tình mà anh am hiểu nhất, chính là không có biểu tình, nhưng Hà Tu Ý có thể cảm giác ra được đối phương tủi thân, vội vàng cúi đầu hôn một cái, trấn an một chút. Tả Nhiên vừa muốn kéo Hà Tu Ý xuống ngồi lên đùi, di động của Hà Tu Ý đã rung rung một chút, chỉ phải hậm hực buông tay. Trên màn hình di động hiện lên WeChat của Trừ Đạo, Tu Ý tối nay có thời gian không, gặp mặt nói chuyện một chút nhé. Hà Tu Ý lập tức trả lời, có thể, lúc nào cũng được ạ, gặp mặt nói chuyện nhất định có liên quan đến việc Liễu Dương Đình rời đi. Góc truyện audio.com. Hà Tu Ý vốn tưởng rằng, gặp mặt nói chuyện của Trừ Đạo sẽ là một lần nữa tuyển diễn viên, tỉ như kêu anh đề cử diễn viên thích hợp tới thay thế Liễu Dương Đình. Ai ngờ thế nhưng không phải. Trừ Đạo đưa ra một phương án làm Hà Tu Ý kinh ngạc. Sau lời dạo đầu, Trừ Đạo nói, Tu Ý, lối rẽ này, nguyên tắc cũng không viết sinh đôi là cùng chứng hay khác chứng. Vâng, cứ thấy sai sai, nhằm vào vấn đề này, đoàn phim đã tiến hành thảo luận một hồi, cuối cùng định là khác chứng. Diện mạo có chỗ tương tự rồi lại không tương tự lắm. Hà Tu Ý không chen vào, lặng lặng nghe đối phương nói. Trừ Đạo lại nói, hiện tại Dương Đình rời đi, sản xuất biên kịch cùng tôi ba người đều cho rằng. Có thể đổi thành, cùng chứng, nói cách khác anh em hai người có diện mạo cơ hồ giống nhau như đúc, cậu một người gánh hai vai. Gánh hai vai, Hà Tu Ý tức khắc bốc lên hứng thú, anh biết rõ, trong phim điện ảnh và phim truyền hình, song sinh hầu như là một người sắm vai. Trừ Đạo giải thích, cứ như vậy giải quyết vấn đề nhân vật em trai, thứ hai hiệu quả cũng tốt hơn, thứ ba cũng có thể phụ trợ cho chủ đề, lối rẽ là chuyện xưa về vận mệnh, anh em hai người bề ngoài tương đồng càng có thể nói rõ năm đó lần rút thăm ảnh hưởng sâu sắc tới hai người. Khụ, cậu cũng biết, bề ngoài có khi siêu quan trọng. Kỳ thật lúc trước sau khi lập đoàn phim, công ty vốn nhằm vào một vai. Anh trai, tiếp xúc Hà Tu Ý, ý đồ này từ sớm đã có. Giám đốc công ty tự mình nhúng tay vào lối rẽ, sau khi xem qua gia tộc cho rằng Hà Tu Ý đảm nhận vai Tống Chí có hương vị của anh trai xa suốt tinh thần, phù hợp khí chất của nhân vật, không phải là Hà Tu Ý thì không cần, bởi vậy lúc ấy kế hoạch mới có thể như đòi mạng mà thúc giục làm Hà Tu Ý sau khi đóng máy Vạn Dặm Long Xa lập tức đi gặp mặt. Lúc ấy đoàn phim cho rằng, anh trai, em trai hai người tính cách quá khác biệt, một người là người làm công, một người là sinh viên, một người u buồn tinh thần xa suốt, một người hoạt bát hướng ngoại, đều là Hà Tu Ý đóng vai sẽ cực kỳ khó khăn, huống chi Hà Tu Ý chưa bao giờ diễn qua nhân vật hoạt bát hướng ngoại. Xuất phát từ nguyên nhân này, đoàn phim định vị đôi song sinh kia là khác chứng. Họ mời một diễn viên hạng hai đóng vai em trai, không nghĩ tới trước khi diễn ra nghi thức ký hợp đồng, Liễu Dương Đình bỗng nhiên vung số tiền lớn mua nhân vật. Vì thế, đoàn phim lâm thời đá diễn viên hạng 2 kia đi. Liễu Dương Đình đã mang tư tâm vào đoàn, lại lớn lên giống Hà Tu Ý, sao lại không làm? Nhưng mà, sau khi Hà Tu Ý làm mẫu cho Liễu Dương Đình, sản xuất đạo diễn vạn phần kinh ngạc phát hiện, so với anh trai, Hà Tu Ý diễn em trai lại là không chút nào kém cỏi, anh trai em trai hai loại khí chất thu phóng tự nhiên. Mà anh thậm chí hẳn là không đọc qua lời kịch của đối phương. Sản xuất đạo diễn sớm đã hối hận, hiện giờ Liễu Dương Đình rời khỏi đoàn phim, họ nghĩ ngay tới chuyện đổi vai diễn. Đổi thành song sinh cùng chứng, toàn bộ giao cho Hà Tu Ý, Hà Tu Ý thậm chí không cần thận nghĩ, đã một ngụm đáp ứng luôn. Được ạ, Hà, Trừ Đạo nói, không hỏi qua studio à, không cần. Hà Tu Ý nói, studio, tôi định đoạt, vậy tốt quá rồi, khóe mắt Trừ Đạo cười ra nếp nhăn, đầu trơ trọi có vẻ càng sáng. Đoàn phim sẽ điều chỉnh kịch bản, phân cảnh, chế tác kịch bản, kế hoạch quay phim vân vân, đến lúc đó kêu cậu vào đoàn. Chờ tới lúc đó tới ký cái hợp đồng trước, gocchuyenaudio.com. À, đúng rồi, thù lao tự nhiên là sẽ cao hơn. Vâng, anh cũng không hỏi cụ thể sẽ cao hơn nhiều hay ít. Đến đây, phong ba qua đi, biện pháp giải quyết là. Hà Tu Ý một người diễn cả hai vai. Đoàn phim, diễn viên hai bên nhanh chóng đạt thành nhất trí, sau khi chấm dứt gặp mặt nói chuyện liền trực tiếp ký hợp đồng. Liễu Dương Đình biết được tin tức này sau đó tỏ vẻ tiền bối tiếp nhận mà nói, nhất định không có vấn đề. Đồng thời, khi công ty quản lý của Liễu Dương Đình nhận điện thoại của truyền thông còn nói. Hai năm gần đây Liễu Dương Đình không ngừng đóng phim, bởi vậy gần đây tình huống sức khỏe thật sự không tốt. Quay xong phim truyền hình Một Hảo Hán Ba Trợ Thù cơ hồ không nghỉ đã gia nhập lối rẽ, thể xác và tinh thần cực kỳ mỏi mệt. Trước đây cậu ấy nhắc tới khó khăn với công ty sản xuất, biểu đạt ý đồ rời khỏi đoàn phim, công ty sản xuất thấu hiểu, chấp nhận yêu cầu của Liễu Dương Đình. Nghe nói, Hà Tu Ý một mình đảm nhận hai vai, một người gánh cương hai vị nam chủ. Lối rẽ một phim chưa chiếu đã hot. Rất nhiều người cũng tò mò, bởi vì Hà Tu Ý ở trong tình huống đột phát tiếp nhận thêm một nhân vật đến tột cùng có thể tới trình độ nào. Tiếp theo, Hà Tu Ý lại vào đoàn lần nữa. Trước tiên anh dùng một đoạn thời gian quay bổ sung xuất diễn trước đây của em trai, lại trong chốc lát ở các cảnh tiếp theo diễn anh trai, trong chốc lát diễn em trai. Trừ Đạo cực kỳ cẩn thận, không cho cùng thời gian anh trai em trai diễn liền nhau. Hà Tu Ý diễn thật sự đã ghiền, anh đối mặt chính anh, lại biểu đạt mình, trong chốc lát chốt xuống một mặt, tối tăm tinh thần xa sút trong chốc lát chốt xuống một mặt. Hoạt bát hướng ngoại, Hà Tu Ý luôn cho rằng, mỗi thân thể đều có hai mặt, hai loại tính cách của anh em trai lẫn nhau là trong ngoài, đồng thời ở chính ở sâu trong nội tâm anh chiếm cứ. Khi anh diễn, giống như đứng ở gương hai mặt ngóng nhìn mình ở gương bên kia tự hỏi cảnh ngộ bất đồng có ảnh hưởng gì với thân thể. Hà Tu Ý cảm giác được Tả Nhiên, giúp đỡ mình chuyển biến theo hướng tích cực. Nếu không có Tả Nhiên tồn tại, ai biết sẽ thế nào đâu. Đối với biểu hiện của Hà Tu Ý, Trừ Đạo bày tỏ phi thường vừa lòng. Vì dễ bề khác nhau, kiểu tóc trang điểm, trang phục của anh em trai toàn bộ khác nhau khá xa, biên kịch thậm chí tăng thêm rất nhiều lời thoại dùng cho nội dung làm nổi bật thân phận. Nhưng mà Trừ Khơi phát hiện đã làm điều thừa. Hà Tu Ý chỉ dùng động tác, biểu tình, âm sắc, âm điệu nói chuyện vân vân, đã có thể khiến người liếc mắt một cái nhìn ra anh giờ phút này đang sắm vai ai. Căn bản sẽ không trộn lẫn, diện mạo, dáng người rõ ràng giống nhau như đúc, nhìn qua lại khác nhau như hai người. Bình thường mà nói, diễn viên biểu diễn nhất định sẽ có chứa dấu vết của mình, cảnh này khiến diễn viên khi một mình đóng hai vai cũng sẽ có rất nhiều điểm tương đồng với nhau giữa hai vai. Nhưng Hà Tu Ý đã tiêu trừ dấu vết đến thấp nhất. Trừ Đạo còn chưa gặp qua có người thể làm được loại trình độ này. Hà Tu Ý cũng mới 30 tuổi, lại tự hồ hiểu thực rõ, ở trong nghịch cảnh tuyệt vọng nên là tâm tình gì cùng với ở trong thuận cảnh, hy vọng, lại nên là tâm tình gì. Trải qua quá bất hạnh cùng quá hạnh phúc, mất đi người quá đặc biệt cũng có được người quá đặc biệt, đối với cái gọi là vận mệnh, đã hiểu quá rõ, Góc truyện audio.com. Trừ Đạo vốn cho rằng, Hà Tu Ý một người đóng hai vai, quay phim sẽ bị chậm, chung quy là, hai người cùng nhau diễn so với một người diễn hai lần càng tốn thời gian hơn. Nhưng sự thật là Tu Ý cơ hồ không ăn âng, biểu diễn liền mạch lưu loát giống như vầy mực mà vẽ. Tiến độ quay của Lối Rẽ cực nhanh, gần dùng một tháng rưỡi, đã đóng máy toàn phim. Rất nhanh, sẽ được chiếu trên một kênh truyền hình cùng với một trang web. Cách chương.